Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ. Hơn nữa thực lực của hắn cùng hóa linh cảnh trung kỳ võ giả tương đương. Coi như là gặp gỡ hóa linh cảnh hậu kỳ võ giả. Nghĩ đến cũng có cái này sức đánh một trận. Đương nhiên, đối chiến thông thường hóa linh cảnh võ giả tạm được. Thế nhưng như bốn đại thiên tài tuyệt thế cái loại này, vẫn có đến một ít chênh lệch. Môn chủ, ta muốn nói cho một mình ngươi tin tức tốt. Thiết thủ kích động nói đến, trên người ngươi hắc long chi viêm có hy vọng khứ trừ. Tốt lắm, Tam Phong, nhiều năm như vậy, lời như vậy ta cũng nghe nhiều. Sau này không nên nói nữa. Lãnh môn chủ khẽ lắc đầu, các ngươi còn là toàn lực chuẩn bị thanh long hội A-Hát. Nếu như lần này có thể đa phần đến một ít thanh long chân khí, ta có thể lần thứ hai trấn áp hắc long chi viêm. Môn chủ, thiết thủ đại nhân nói là sự thật. Ta có thể giúp ngươi bỏ trên người hắc long chi viêm. Ngươi, lãnh môn chủ không tin, thiếu niên lang, làm việc làm đến nơi đến chốn mới tốt, nàng coi Lâm Hiên là thành cái loại này vuốt mông ngựa của người. Nhưng mà Lâm Hiên hạ một câu nói lại làm cho nàng kinh ngồi xuống. Ngươi có đúng hay không mỗi ngày giờ tí thời điểm nhất đau đớn. Giờ thìn thời điểm dễ dàng nhất, cái gì, lãnh môn chủ thất thanh, ánh mắt khai hạp trong lúc đó, kinh khủng uy áp đầy giấy tại trong đại điện. Tam Phong, môn chủ, cái này sự tình ta cũng chưa nói cho hắn biết. Thiết thủ cũng là đồng dạng khiếp sợ, bất quá hắn nội tâm lại hết sức mừng rỡ, Lâm Hiên nói càng nhiều biểu rõ hắn càng có năng lực. Cảm thụ được cái này cổ kinh khủng uy áp, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, hơi thở này sợ rằng đã vượt ra khỏi thông linh cảnh võ giả. Nữ nhân này đến cùng tu vi gì? Trong lòng hắn nghi hoặc, tôn giả tu vi, tử gia truyền thanh nói, thông linh cảnh bên trên đó là tôn giả cảnh, cô gái này đã sớm đạt được tôn giả kính tu vi. Bất quá những năm gần đây bị hắc long chi viêm giàn vặt. Sợ rằng thực lực chỉ còn lại có 1/2 phần 10. Tôn giả, Lâm Hiên hít một hơi, đó mới là nhất phương thiên địa bá chủ, mà tôn giả chỗ ở tông môn đó là 5 sao tông môn. Toàn bộ Nam Thiên Vực đứng đầu nhất thế lực cũng là những thứ kia khổng lồ 5 sao tông môn. Người thật có thể đủ chữa cho tốt. Lãnh môn chủ thân thể tại run nhè nhẹ, toàn bộ trong đại điện khí tức luống cuống, kinh khủng uy áp khiến thiết thủ đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, lãnh môn chủ trong cơ thể hắc viêm đột nhiên phản công. Trên người nàng trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen bao vây. Không tốt, thiết thủ sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt lấy ra một tờ tàn phá thiết huyết đại kỳ, hướng phía hắc sắc phần viêm áp đi, băng vương tọa bên trên, tản mát ra kinh khủng hàn băng chi khí, trấn áp hắc long chi viêm, bất quá, hắc long chi viêm dị thường cuồng bạo, kia nắm lãnh môn chủ không khống chế được trong nháy mắt. Điên cuồng phản công, mắt thấy lãnh môn chủ liền muốn không kiên trì nổi, mà đây là Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm ý đua tiếng. Một cổ trầm thấp long ngâm chi thanh vang lên, nhất thời, kia hắc viêm cũng giống như bị kinh hách, nhanh chóng hùng thối lui, lần thứ hai chui vào lãnh môn chủ trong cơ thể, hiện tượng này trực tiếp khiến thiết thủ cùng lãnh môn chủ sững sờ ở chỗ đó. Chương 442, hắc long chi viêm, Lâm Hiên khí tức trong người dĩ nhiên trấn trụ hắc long chi viêm. Lãnh môn chủ cùng thiết thủ trực tiếp sợ ngây người, giờ khắc này, lãnh môn chủ trong ngực phập phồng không ngừng, hai tay dùng sức cầm hàn băng vương tọa, 100 năm, sắp tới 100 năm. Nàng rốt cục chờ đến hy vọng, hít sâu một hơi, lãnh môn chủ bình tĩnh hạ nội tâm kích động, nàng ngọc thủ khẽ nâng, cầm làm ra một bộ quyển trục, cái này là một bộ thần kiếm quan tưởng đồ, chính là năm đó ta tại thượng cổ trong di tích lấy được bảo vật. Cái này quan tưởng đồ đối với kiếm khách mà nói là loại chí bảo. Nếu như ngươi có thể giúp ta khu trừ hắc long chi viêm, bảo vật này liền tặng cùng ngươi, thần kiếm quan tưởng đồ. Lâm Hiên chân mày vi thiêu, nếu là từ thượng cổ trong di tích lấy được, nghĩ đến khẳng định bất phàm, hắn nguyên vốn không có nghĩ quá nhiều. Dù sao hắn hấp thu hắc long chi viêm, đối tự thân cũng mới có lợi, không nghĩ tới bây giờ lãnh môn chủ cư nhiên đưa lên một bộ thần kiếm quan tưởng đồ. Loại bảo vật này hắn làm sao sẽ bỏ qua, vậy đa tạ môn chủ, tiểu tử nhất định đem hết toàn lực. Sau đó, Lâm Hiên đi tới đóng băng vương tọa trước khi, hắn trầm giọng nói, môn chủ, tại hấp thu hắc viêm trong quá trình mong rằng ngài không nên phản kháng. Không thì hắc viêm ngủ đông tại bên trong cơ thể ngươi. Không cách nào hoàn toàn hy hấp thu, lãnh môn chủ gật đầu, sau một khắc nàng tu liễm lại toàn thân linh lực. Cước bộ nhẹ nhàng, ly khai hàn băng vương tọa, mà Lâm Hiên còn lại là ngồi ở hàn băng vương tọa bên trên. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ, quả nhiên, làm lãnh môn chủ buông tha chống lại lúc, trong cơ thể ngọn lửa màu đen nhất thời đại thịnh, trong nháy mắt mang nàng bao vây. Ông, Lâm Hiên mi tâm xuất hiện một đạo hắc sắc vòng xoáy. Sản sinh kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt bao phủ ở hắc long phần mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, hơn phân nửa hắc long chi viêm bị hút đi. Sau một khắc, Lâm Hiên thân thể rung động, vô số hắc viêm bao phủ thân thể hắn. Một loại đau đớn cháy cảm truyền đến, khiến hắn gan dạ sống không bằng chết cảm giác, thì dường như linh hồn đều bị đốt, Lâm Hiên kém một chút tâm thần bất ổn, mất đi khống chế, hoàn hảo hắn lĩnh ngộ đại long kiếm ý, ý chí kiên định phi phàm, bảo trụ một tia thanh minh, hắn toàn lực khống chế hắc sắc vòng xoáy, rất nhanh hắc long chi viêm toàn bộ bị hút vào đến vòng xoáy trong. Cái này hắc long chi viêm ly khai lãnh môn chủ thân thể sau, mang toàn bộ oán khí tất cả đều phát tiết tại Lâm Hiên trên người. Lâm Hiên nhanh chóng mang đại long kiếm ý trải rộng tại thân thể mỗi một chỗ. Hơn nữa hắn lợi dụng Hàn Băng Vương tọa hàn khí trấn áp hắc long chi viêm, thôn phệ chi kiếm phát uy, mang hắc viêm toàn bộ hút đi. Tuy rằng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, thế nhưng kia cổ đau đớn khiến hắn cảm giác phảng phất đã trải qua nghìn vạn năm. Hoàn hảo, cuối cùng hết thảy thuận lợi, hắc long chi viêm hoàn toàn bị thôn phệ chi kiếm thôn phệ. Lâm Hiên còn lại là thở dài một hơi, nếu như vừa mới hắn có một tia dao động, sợ rằng cái này hắc viêm là có thể đưa hắn đốt hóa thành tro tẫn. Đa tạ Lâm công tử ân cứu mạng, lãnh môn chủ yên nhiên cười, bên cạnh thiết thủ đồng dạng cảm kích nói, Lâm công tử, ngươi chính là đại kỳ môn ân nhân, hai vị tiền bối nói quá lời. Lâm Hiên thản nhiên cười, ly khai đóng băng vương tọa, Lâm công tử, đây là thần kiếm quan tưởng đồ, nghĩ đến mới có thể đủ cho ngươi có điều dẫn dắt. Ta đây liền không khách khí, Lâm Hiên tiếp nhận thần kiếm quan tưởng đồ, sau đó cùng thiết thủ ly khai dưới đất cung điện. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu toàn lực đề thăng thực lực, trong cơ thể hắn thần bí tiểu kiếm trong không gian, nhiều hai món khác, một là hóa tiên trì linh dịch, cái khác còn lại là một đoàn ngọn lửa màu đen, cái này cuồng bạo dị thường đến hắc long chi viêm có vẻ an tĩnh dị thường. Phảng phất tại e ngại cái gì, hóa tiên trì linh dịch chỉ đối dung linh cảnh võ giả hữu hiệu. Lâm Hiên tiến nhập hóa linh cảnh sau, liền mất đi hiệu quả, bất quá nàng hắn dự định lợi dụng linh dịch giúp đỡ Tuyết Bạch tiểu hầu cùng tiểu kim đề thăng thực lực, tiểu kim cũng coi như thượng là dị chủng, được sự giúp đỡ của linh dịch, kia rất nhanh phát triển đến rồi bát giai yêu thú. Thời khắc này tiểu kim, vác sau khi ngưng tụ ra ba đạo tử kim phần tuyến, khí tức cường đại dị thường, Lâm Hiên hài lòng mang kia tu hồi, quay đầu nhìn về Tuyết Bạch tiểu hầu. Tuyết Bạch tiểu hầu dùng sau khi, hình dạng không có quá biến hóa lớn, bất quá Lâm Hiên cũng không lo lắng, tiểu hầu lai lịch thập phần thần bí, ngay cả tam đầu heo học điểu đều không phải là đối thủ của nó. Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, tuyết trắng tiểu hầu cà cà, Lâm Hiên mặt của có vẻ càng thêm có linh tính, đùa với Tuyết Bạch tiểu hầu chơi một hồi, Lâm Hiên lần thứ hai tiến vào thần bí tiểu kiếm trong cơ thể. Lúc này đây hắn dự định luyện hóa hắc long chi viêm. Bất quá quá trình này thập phần gian nan, hơn nữa có khả năng duy trì liên tục thật lâu. Dù sao hắc long chi viêm ngay cả tôn giả đều có thể chết cháy, hắn phải cẩn thận. Cũng may Lâm Hiên hiện tại ngoại trừ đại long kiếm ý còn có thôn phệ chi kiếm, mặc dù là tàn phá, thế nhưng đối kháng hắc long chi viêm hoàn toàn vậy là đủ rồi. Từ hắc long chi viêm chung lấy ra một tia ngọn lửa màu đen, Lâm Hiên mang kia thu lấy đến trong cơ thể, bắt đầu hấp thu kinh khủng kia lực lượng cuồng bạo. Tam ngày sau hắn mở mắt, cảm giác khí tức lại cường thịnh một ít, ói một cái chọc khí, hắn không có ở tu luyện mà là lấy ra một bộ quyển trục. Đúng là kia phó thần kiếm quan tưởng đồ, bức họa cuộn tròn bên trên, hội đến một thanh trường kiếm, trông rất sống động, dường như muốn đột phá bức họa cuộn tròn bay ra. Lâm Hiên nhìn lại, hắn cảm thụ được một cổ kỳ dị ý cảnh, phảng phất thấy một ít thượng cổ thời đại chiến đấu. Hồi lâu sau, hắn mới từ thần kiếm quan tưởng đồ chung rời khỏi, lần này quan sát khiến hắn cảm thụ rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian đang tu luyện cùng tìm hiểu chung rất nhanh mà qua. Mà lúc này cự ly Thanh Long hội không đủ một tháng. Các đại thế lực đã bắt đầu chuẩn bị, Long Hưng Cường Quốc, sáu thế lực lớn, tứ đại gia tộc, tổng cộng 40 tên thiên tài tham gia Thanh Long hội. Thanh Long hội tại Thanh Long cổ thành cử hành, kia dặm lộ trình xa xôi, cần thông qua trước truyền tống trận hướng, loại này trường khoảng cách truyền tống trận dị thường cổ lão. Long Tinh Quốc là không có, cần đến phụ cận năm sao tông môn Thiên Hỏa Tông, cho nên Long Tinh Quốc nội thiên tài đi trước Bắc Bộ truyền tống trận, đi trước Thiên Hỏa Trung, sau đó tại thông qua Thiên Hỏa Tông thượng cổ truyền tống trận đi Thanh Long thành. Đại kỳ môn, tất cả mọi người tụ tập ở tại võ đạo sân rộng. Trong đó Âu Dương Khôn đám người càng sớm đi tới, gì, Lâm Hiên thế nào còn chưa tới, không biết, hắn cũng sẽ không bỏ qua, hừ, lên mặt thật đúng là đại, không biết hắn lần này lấy được thưởng cho là cái gì. Một đám người nghị luận ầm ĩ, mau nhìn, hắn tới, mọi người quay đầu lại, quả nhiên xa xa một đạo người thân ảnh rất nhanh tiếp cận. Trong chớp mắt, liền đã tới đến võ đạo trên quảng trường, người đã tới chậm, Âu Dương Khôn thanh âm băng lãnh, trong lời nói mang theo một tia bất mãn, nguyên bản đệ nhất hẳn là thuộc về hắn. Thế nhưng nửa đường tuôn ra cái Lâm Hiên, khiến hắn bộ mặt mất hết. Không chỉ như thế, còn cướp đi thần bí kia thưởng cho. Xin lỗi, gần nhất đang tu luyện, chỉ hoãn một ít thời gian. Lâm Hiên cười nói, tu luyện, hừ, khiến ta nhìn ngươi một chút gần nhất tu luyện thành quả. Âu Dương Khôn cười nhạt, bỗng nhiên xuất thủ, vừa lên tới hắn liền sử xuất tử cực phân tốc độ ánh sáng. Chân thân cùng phân thân nhanh chóng bay ra, vô tình tử sắc đại thủ đánh về phía Lâm Hiên, hơi thở này so với trước mạnh hơn thượng ba phần. Không hổ là đại sư huynh. Trong thời gian ngắn như vậy còn có thể đề thăng thực lực. Sợ rằng Lâm Hiên gặp nguy hiểm, tử sắc bàn tay mang theo cuồng bạo chi lực, trong nháy mắt đánh về phía Lâm Hiên. Chương 443, Long Tinh Quốc thiên tài hội tụ, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn thậm chí ngay cả bảo kiếm cũng không có rút ra. Cũng chỉ như kiếm, ở trước người họa xuất hư ảo kiếm ảnh, mấy ngày nay hắn tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, kiếm pháp càng thâm ảo hơn, một đạo kiếm quang bổ ra, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí, mang Tử Cực phân quang thuật phá hỏng, oanh, Âu Dương Khôn chật vật lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, cái gì, nhất chiêu bức lui Âu Dương Khôn, nhưng lại không có rút ra phong ảnh kiếm, mọi người kinh sợ, lần trước Lâm Hiên có thể thắng, hoàn toàn là bằng vào thượng phẩm bảo khí phong ảnh kiếm, mà lúc này hắn dĩ nhiên không có rút kiếm liền đánh bại Âu Dương Khôn. Loại này tiến bộ, có thể nói nghịch thiên, nguyên bản bọn họ đối với Âu Dương Khôn tiến bộ đã thập phần chấn kinh rồi. Bây giờ cùng Lâm Hiên vừa so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, Âu Dương Khôn sắc mặt ảm đạm, thần sắc kinh khủng, hắn dĩ nhiên nhất chiêu thua ở Lâm Hiên thủ hạ. Loại này chênh lệch, khiến hắn sinh ra nồng nặc cảm giác vô lực, hì hì, Lâm Hiên ngươi đến cùng được tưởng thưởng gì? Hoa Phi tò mò hỏi, Lâm Hiên thản nhiên cười, trên người hắn linh lực vận chuyển, một cổ khổng lồ mênh mông khí tức tuôn ra, đây là... dùng linh cảnh cực hạn tu vi, mọi người mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường, điều này sao có thể? Âu Dương Khôn thanh âm run, một tháng, vẻn vẹn một tháng, liền từ dung linh cảnh hậu kỳ đạt được dung linh cảnh cực hạn. Cái này tiến giai tốc độ quá kinh khủng, đừng nói là Lâm Hiên, tính là bốn đại thiên tài tuyệt thế cũng vô pháp làm được. Lẽ nào đây là đệ nhất danh thưởng cho? Hoa Phi mở to mắt to, Lâm Hiên mỉm cười, cũng không giải thích, hắn đứng chắp tay, lẳng lặng chờ đợi, mọi người nhìn phía Lâm Hiên. Thần sắc trở nên thập phần kính nể, ngay cả Âu Dương Khôn cũng không dám tái tạo lần, Lâm Hiên nguyên bản liền có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hơn nữa hiện tại tu vi đề thăng đi lên, sợ rằng muốn giết hắn chỉ là nhất chiêu chuyện tình, Lâm Hiên bày ra tu vi cũng không phải nghĩ giải thích. Hắn chỉ là không muốn bị không người nào duyên khiêu chiến. Mục tiêu của hắn đã sớm từ những người này trên người nhảy ra. Chỉ Thanh Long hội thượng những thứ kia thiên tài tuyệt thế, mới có thể làm cho nhiệt huyết sôi trào. Không bao lâu, hắn ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, chỉ thấy trên bầu trời tam đầu giao long giữ tợn rít gào, thanh đồng chiến xa trôi, tản ra man hoang chi khí, bái kiến thiết thủ đại nhân, các ngươi nằm đi với ta bắc bộ truyền tống đài. Thiết thủ thanh âm của từ thanh đồng chiến xa trung truyền đến. Nhất thời, Lâm Hiên năm người lên không, hướng về thanh đồng chiến xa chạy đi, lần này đi trước thanh long hội, ngoại trừ Lâm Hiên năm người, còn có thiết thủ cùng hai gã khác trưởng lão, đoàn người bước trên thanh đồng chiến xa, nhanh chóng hướng phía Long Tinh Quốc bắc bộ truyền tống trận bay đi. Ở nơi nào, Long Tinh Quốc tất cả thanh niên võ giả đang đi trước Thiên Hỏa Tông. Long Tinh Quốc bắc bộ truyền tống trận, tại một mảnh đại Gobi trong, sáu thế lực lớn cùng tứ đại gia tộc, lúc này đã có một nửa đi tới, Lâm Hiên đám người đến, đưa tới chú ý của mọi người, sáu thế lực lớn đệ tử có vẻ, thập phần thản nhiên bởi vì bọn họ cùng đại kỳ môn địa vị tương đương, mà bốn người của đại gia tộc thì có chút khẩn trương, nhất là Khương gia trưởng lão nhìn kia thanh đồng chiến xa bốn thần tình phức tạp. Lâm đại ca, Khương gia võ giả Trung Khương Vũ Đình nũng nịu la lên. Tại bên cạnh hắn, có một con khổng tước năm màu cũng là đối về Lâm Huyền kêu to. Lâm Hiên mỉm cười gật đầu, hắn đầu vai tuyết trắng có thời gian cũng là vui sướng nhảy. Đình muội, ngươi nhận được người nọ. Khương Vũ Đình phụ cận có một gã áo bào trắng thanh niên. Sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt của hắn khẽ nâng, nhìn phía Lâm Hiên, lại phát hiện không cách nào thấy rõ người sau tu vi. Ân, Lâm đại ca đã cứu An An, là ân nhân của ta. Khương Vũ Đình vẻ mặt vui mừng nói, Lâm Hiên đám người từ thanh đồng chiến xa chung đi ra. Tại hạ phương một chỗ đất trống đặt chân, đang lúc mọi người quan sát bọn họ đồng thời, Lâm Hiên cũng đang quan sát bốn phía thanh niên võ giả. Những người này thực lực phi phàm, khí tức cường đại, trong đó có mấy người thực lực cũng không thua với Âu Dương Khôn. Nghĩ đến chắc là thế lực khác, thủ tịch đệ tử, Lâm tiểu ca, một đạo thật thà thanh âm vang lên, Lâm Hiên quay đầu lại, người quả nhiên tới rồi. Thanh niên này chính là lúc đầu Lâm Hiên tại Thanh Sơn Thành biết đồng bọn. Đông Phương Hùng, lúc này Đông Phương Hùng vẫn là một bộ thật thà biểu tình. Bất quá hắn khí tức trên người càng tăng cường hoành, hơi thở kia so Âu Dương Khôn cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây là huyết mạch chi lực, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đông Phương Hùng lại có huyết mạch chi lực. Thiên phú như thế, nếu so với thông thường thiên tài cao nhiều. Hai người nói chuyện với nhau, mà lúc này một đạo đùa giỡn ngược thanh âm của truyền đến. Âu Dương Khôn, mấy năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ, nhìn ngươi cả đời này đều không thành được hóa linh cảnh võ giả. Lâm Hiên quay đầu lại, phát hiện đối diện đi tới một đám thanh niên. Lúc này chính đang nhạo báng Âu Dương Khôn, chỉ thấy Âu Dương Khôn thất thanh nói, hóa linh cảnh, ngươi dĩ nhiên tiến nhập hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh, xung quanh võ giả tất cả đều trông lại, đại kỳ môn đệ tử càng khiếp sợ, tại cái tuổi này, có thể tiến nhập hóa linh cảnh, tuyệt đối là thiên tài. Phải biết rằng, toàn bộ Long Tinh Quốc, cũng chỉ có trước mắt thanh niên này đạt tới hóa linh cảnh. Người kia là ai? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nhìn kia áo bào trắng thanh niên, lộ ra một tia hứng thú, tu vi của hắn cũng là hóa linh cảnh, chỉ bất quá ẩn núp. Mọi người không biết mà thôi, người này tên là Triệu Cuồng, chính là Long Tinh Quốc hoàng tộc người. Một bên Hoa Phi giải thích, hắn và Âu Dương Khôn một dạng, từng đã tham gia thượng một lần Thanh Long hội, bất quá, hắn bài danh so Âu Dương Khôn cao hơn, hơn nữa lần này dĩ nhiên đột phá đến hóa linh cảnh cảnh. Nghĩ đến có cơ hội tranh đoạt kia Thanh Long thiên tài danh ngạch. Người này, rất mạnh, Đông Phương Hùng cũng là thần sắc ngưng trọng, rất nhanh, tất cả người dự thi đều đi tới, mà lúc này, Triệu Cuồng còn lại là đứng ở trung tâm, cao giọng nói, lần này tham gia Thanh Long hội, không chỉ có đại biểu các ngươi tông môn, còn đại biểu cho Long Tinh Quốc, cho nên, lần này do ta đến đội. Cái gì, ngươi tới mang đội? Mọi người ồ lên, nói là mang đội, kỳ thực chính là biến tướng lên làm Long Tinh Quốc đệ nhất nhân. Ngươi mang đội, dựa vào cái gì? Có người không phục, đang ngồi đều là thiên tài, nội tâm kiêu ngạo rất, làm sao có thể hội an tâm phục thua? Bằng thực lực, Triệu Cuồng hừ lạnh một tiếng, trên người kia cổ hóa linh cảnh khí tức bạo phát, cuộn sạch tứ phương, một cổ làm cho lòng người kinh sợ khí tức áp hướng tứ phương. Khiến những thiên tài này hơi biến sắc, ngoại trừ Lâm Hiên, tất cả mọi người sản sinh một cổ áp lực cảm, ai không phục, có thể lên tới khiêu chiến. Triệu Cuồng ánh mắt tại mỗi người trên người xẹt qua, kia ánh mắt lạnh như băng, khiến không ít người trong lòng khiếp sợ. Phải biết rằng, Triệu Cuồng thế nhưng đã tham gia một lần Thanh Long hội lão nhân. Kinh nghiệm phong phú, hơn nữa tu vi của hắn còn đạt tới hóa linh cảnh sơ kỳ. Bực này thực lực và thân phận, cũng lực áp thế lực khác thiên tài. Ta không phục, có người đứng ra, là Tinh Hải Tông tên kia yêu nghiệt. Có người nói hắn năm nay vừa 20 tuổi, cũng đã có thể đánh bại thế hệ trước hóa linh cảnh võ giả. Xem ra có trò hay để nhìn. Không ít người đều mang nét mặt hưng phấn, Tinh Hải Tông tên kia yêu nghiệt đi ra, người này một thân lam bào, khuôn mặt lãnh ngạo, hoàn toàn không có mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Hóa linh cảnh có gì đặc biệt hơn người, ta từng chém giết qua không ít hóa linh cảnh võ giả. Về phần đã tham gia thượng một lần Thanh Long hội, chỉ có thể nói rõ nhĩ lão. Chương 444, huyết mạch chi lực, mọi người cho rằng Triệu Cuồng kiêu ngạo, thế nhưng không nghĩ tới Tinh Hải Tông vị này càng bừa bãi. Cũng dám nói Triệu Cuồng lão liễu, phải biết rằng Triệu Cuồng tuy rằng đã tham gia thượng một lần Thanh Long hội, có thể là số tuổi thật sự của hắn cũng liền chừng 30 tuổi. Cái tuổi này, tại hóa linh kính 4.500 tuổi tuổi tác trung tính là phi thường trẻ. Ta sẽ dùng sự thực chứng minh, người quả thực lão liễu. Tinh Hải Tông yêu nghiệt thập phần tự tin, làm can, cuồng vọng, hoàng tộc đệ tử lạnh giọng quát dẹp đường. Triệu Cuồng thân thủ ngăn cản sau lưng đệ tử, mang theo ngoạn vị biểu tình cười nói, ngươi đã không phục, ta liền chơi với ngươi chơi. Mọi người kích động, khẩn trương nhìn phía giữa sân. Lâm Hiên nhíu mày, nghi ngờ nói, tông môn cao tầng mặc kệ sao? Hoa Phi đẹp đẽ địa lắc đầu, sẽ không quản, chỉ cần không tai nạn chết người là được, những thứ này đều là thiên tài đệ tử, quá nghiêm khắc quản thúc sẽ ràng buộc bọn họ thiên tính. Cũng là, Lâm Hiên gật đầu, hắn cũng nhìn phía giữa sân, chỉ thấy kia Tinh Hải Tông yêu nghiệt song trưởng cửu chấn. Nhất thời thiên không hiện ra một mảnh tinh thần, một cổ cuồn cuộn vô ngần khí tức tuôn ra, theo bày ra tay trưởng, trong nháy mắt chạy về phía Triệu Cuồng, chấn áp. Triệu Cuồng một tay hạ xuống, kinh khủng bàn tay thành lớn, hình thành một đóa thanh sắc hoa sen, mang nhất phương thiên địa bao phủ. Đây là hóa linh cảnh võ giả thực lực, không ở là đơn giản điều khiển bốn phía linh khí, hơn nữa thân thể cũng có thể biến ảo dung nhập vào linh khí trung tiến hành công kích. To lớn thanh sắc hoa sen cao tới 100 mét, cánh hoa trong suốt trong sáng, rất nhanh xoay tròn, hình thành kinh khủng lực đánh vào, lực lượng kia coi như là 10 cái dung linh cảnh võ giả đi tới cũng vô pháp chống lại. Oanh, cuồn cuộn tinh quang cùng thanh sắc hoa sen chạm vào nhau, kinh khủng năng lượng chấn động tứ phương, mọi người kinh sợ, cổ lực lượng này viễn siêu bọn họ, không hổ là hóa linh cảnh võ giả, linh khí vận dụng thật cao minh. Hoa Phi hâm mộ nói, trong nháy mắt, mấy chiêu đã qua, hai người kịch liệt giao thủ, Tinh Hải Tông yêu nghiệt tuy rằng bị áp chế, thế nhưng hắn nhưng không có rõ ràng bại bộ dạng, kia Tinh Hải Tông yêu nghiệt thực bất phàm, lại có thể cùng Triệu Cuồng chống lại, phải biết rằng, thiên tài cũng là có thể vượt cấp chọn chiến đấu, cũng tỉ như Triệu Cuồng, hắn thân là hóa linh cảnh sơ kỳ võ giả. Thế nhưng thực lực lại có thể so với vậy hóa linh cảnh trung kỳ võ giả. Mà Tinh Hải Tông yêu nghiệt bằng vào dung linh cảnh cực hạn tu vi đối kháng đến bây giờ, đã hết sức lợi hại. Hừ, Thanh Liên Hóa Sơn, Triệu Cuồng hừ lạnh, thời gian dài như vậy bắt không được một cái dung linh cảnh võ giả. Khiến trên mặt hắn không ánh sáng, to lớn hoa sen nở rộ, che đậy thiên không, hình thành một mảnh thanh xương. Bên kia, Tinh Hải Tông yêu nghiệt người khoác tinh thần quang huy, phía sau biển rộng cuồn cuộn nổi lên ngàn tầng sóng, sóng biển cùng tinh quang dung hợp, hội tụ thành tinh hải chi lực, sông hướng thiên không. Oanh, hư không rung động, thiếu chút nữa nghiền nát. Triệu Cuồng lui về phía sau một bước, nhíu mày, Tinh Hải Tông tên kia yêu nghiệt còn lại là không ngừng lui về phía sau. Bất quá hắn rất nhanh mang cổ lực đạo kia truyền tới mặt đất, cũng không có bị quá lớn thương tổn. Hừ, nói cái gì tiên cảnh cường giả, cũng không gì hơn cái này. Tinh Hải Tông yêu nghiệt không phục, muốn liều mạng, đỉnh đầu tinh không chuyển động, hình thành kinh khủng năng lượng, tốt lắm, giữ lại thực lực đến Thanh Long hội thượng tại chiến. A-hát, Một con kinh khủng đại thủ xuất hiện, ngăn trở tranh tài. Lâm Hiên ngẩng đầu, phát hiện đúng là Tinh Hải Tông cao tầng xuất thủ. Tuy rằng tỉ thí không có tiến hành tiếp, thế nhưng một khắc cuối cùng Tinh Hải Tông yêu nghiệt hình thành kia cổ kinh khủng khí tức lại để cho bọn họ kinh hãi. Còn có ai không phục, có thể tiếp tục khiêu chiến? Triệu Cuồng lạnh giọng nói, mọi người lặng lẽ, vừa mới Triệu Cuồng biểu hiện ra thực lực phi thường cường đại. Bọn họ đi tới căn bản không có phần thắng, tính là miễn cưỡng chống lại đánh bình thủ cũng là không có ý nghĩa. Triệu tộc là hoàng tộc, hơn nữa Triệu huynh thân là hóa linh cảnh cường giả, lực áp quần hùng, mang đội bốn là chuyện đương nhiên. Lá đỏ thế gia đệ tử tứ nữ biểu thái, có cái này ví dụ, thế lực khác đồng ý, sau cùng, chỉ còn lại có Long Tượng môn cùng Đại Kỳ môn, còn không có đáp ứng, không biết các ngươi có ý tứ. Triệu Cuồng nhìn về hai cái tông môn đệ tử, hắc hắc, ta đây tới sẽ ngươi. Lâm Hiên bên cạnh, Đông Phương Hùng đứng lên, vẻ mặt cười ngây ngô, Long Tượng môn đệ tử nhún nhún vai, cũng không có ngăn lại Đông Phương Hùng đi là, xem đến nơi đây, mọi người lần thứ hai ồ lên, vẫn còn có người dám khiêu chiến Triệu Cuồng, lại là một cái muốn chết. Triệu tộc đệ tử cười nhạt, Hùng ca, nỗ lực lên. Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, Lâm tiểu ca, ta đây có nắm chắc. Đông Phương Hùng đi lên giữa sân, hắc hắc, nhận ta đây một quyền. Dứt lời, kinh khủng nắm tay chém ra, oanh, một quyền chém ra, toàn bộ mặt đất hé, phía trước không khí toàn bộ bị hút hết. Dựa vào, đây là cái gì lực đạo? Thật là khủng khiếp, Thanh Liên Hóa Sơn, Triệu Cuồng bàn tay quét ngang, ở trước người hình thành Thanh Liên hộ thể, thình thịch, thiết quyền đánh vào thanh sắc hoa sen thượng, phảng phất hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, đại địa xảy ra run, linh khí cuồn cuộn, chấn đắc mọi người sắc mặt tái nhợt. Hừ, vô dụng, Triệu Cuồng bị thanh sắc hoa sen bao vây, mặt mang không thèm, Long Tượng quyền, Đông Phương Hùng gầm nhẹ, sử xuất Long Tượng môn tuyệt học, kinh khủng lực đạo tuôn ra, đụng vào thanh sắc hoa sen bên trên, phát ra cuộn sóng vậy rung động, kia trong suốt trong sáng hoa sen bên trên, dĩ nhiên xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, đồng thời nhanh chóng mở rộng, trải rộng toàn bộ cánh hoa. Cái gì? Hắn dĩ nhiên đánh tét Thanh Liên cánh hoa. Triệu tộc đệ tử kinh khủng, hét dầm lên, cái này Thanh Liên chính là do công pháp hiển hóa đi ra ngoài. Bọn họ Triệu tộc công pháp thế nhưng địa giai võ học. Thanh Liên vừa ra, huyền diệu không gì sánh được, hơn nữa Triệu Cuồng bực này thiên tài thi triển, coi như là hóa linh cảnh trung kỳ võ giả, đều không nhất định có thể đánh nát. Nhưng mà, Đông Phương Hùng vẻn vẹn bằng dựa vào thân thể lực lượng, dĩ nhiên mang Thanh Liên đánh ra vết rạn thực sự quá kinh khủng. Chết cho ta, Thanh Liên ngưng tụ, Triệu Cuồng sắc mặt âm trầm, linh lực trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra, kia to lớn Thanh Liên toát ra tia sáng chói mắt, từ từ ngưng thật, phảng phất chân thật Thanh Liên tái sinh thông thường, to lớn thanh sắc cánh sen dường như sắc bén thiên đao, chém về phía đi Đông Phương Hùng. Không tốt, tiểu tử kia nguy hiểm, công kích này coi như là hóa linh cảnh võ giả cũng không dám ngạnh kháng a. Dựa vào, tiểu tử kia dĩ nhiên ngạnh kháng, thật là muốn chết. Triệu tộc đệ tử cười nhạt, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn thi triển đồng thuật, mơ hồ có thể thấy Đông Phương Hùng trong cơ thể huyết dịch chạy trồm, có một tầng kim quang nhàn nhạt di động hiện tại trong cơ thể hắn, đây là huyết mạch chi lực. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, Đông Phong Hùng trong cơ thể huyết mạch lực lượng so với trước hắn đã gặp những thứ kia huyết mạch đệ tử muốn cường hãn hơn, ngay cả hắn đều có một loại cảm giác kinh hãi. Đông Phương Hùng trong cơ thể nổi lên một tầng kim quang, hắn vận chuyển huyết mạch chi lực, một quyền đánh vào thanh sắc hoa sen bên trên, lực lượng kinh khủng rung động tứ phương, dường như địa chấn thông thường. Oanh, trên bầu trời, do địa giai võ học ngưng tụ mà thành thanh sắc hoa sen, bị một quyền đánh thành hai nửa, hướng về mặt đất rơi đi. Triệu Quang con người mãnh lui, hắn rất nhanh lui về phía sau, đồng thời đánh ra hoa sen thần quyền, mang Đông Phương Hùng đẩy lui. Dỗ, dỗ, dỗ, Đông Phong Hùng rút lui, mang đại địa đạp ra mấy hố sâu, mà Triệu Cuồng cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Chương 445, chèn ép Đại Kỳ môn, mọi người sợ ngây người, tuy rằng sau cùng Đông Phương Hùng bị đẩy lui, thế nhưng hắn một quyền đánh bạo thanh sắc hoa sen tràng diện, lại sâu đậm ấn đang lúc mọi người trong đầu, nhất là Triệu gia đệ tử, tất cả đều khóe miệng co quắp, vẻ mặt kinh khủng, cái gì hoa sen, cứng rắn cùng rùa xác một dạng. Đông Phong Hùng xoa xoa nắm tay, vẻ mặt cười ngây ngô ngồi vào Lâm Hiên bên cạnh, Lý lão đầu, thiếu niên kia chẳng lẽ là cái loại này huyết mạch? Lúc này, các đại thế lực cao tầng đều ở đây dụng thần thức giao lưu. Nói chuyện đúng là hoàng tộc một gã trưởng lão, Long Tượng môn Lý trưởng lão, cười tủm tỉm đến nói, có đúng hay không cái loại này huyết mạch, ngươi ngày sau liền biết, bất quá, các ngươi Triệu gia tiểu tử kia có thể không thế nào địa a. Dĩ nhiên liên tiếp bị hai cái nhân tài mới xuất hiện chiến bình. Hừ, hoàng tộc lão đầu hừ lạnh một tiếng, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, kia hai gã thanh niên quả thật có lực kháng Triệu Cuồng tư cách. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời nhanh hơn một đời cường, có thể tưởng tượng không bao lâu, thiên hạ này đó là người tuổi trẻ. Thiết thủ cảm thán nói, hừ, cái gì người tuổi trẻ? Hoàng tộc trưởng lão cười nhạt, các người Đại Kỳ môn lần này lĩnh quân người có thể không được tốt lắm a. So với trước mấy giới có thể kém xa lắc, kém không kém, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Thiết thủ thản nhiên cười, Lâm Hiên kinh khủng hắn thế nhưng đã biết, hiện tại hắn cũng không có thăm dò thiếu niên này nội tình. Bất quá hắn thấy, Lâm Hiên muốn chiến thắng Triệu Cuồng không phải là rất khó. Phía dưới, Đông Phương Hùng cùng Triệu Cuồng đánh một trận sau khi, chỉ còn lại có Đại Kỳ Môn, Triệu Cuồng mang theo biểu tình hài hước nhìn phía Âu Dương Khôn. Các ngươi Đại Kỳ Môn là có ý gì? Thế nào, ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Hắn trong lời nói tràn đầy không thèm ý, Âu Dương Khôn sắc mặt âm trầm, hắn nắm tay nắm thật chặt, qua rồi lại buông xuống. Hắn và Triệu Cuồng đã dạy vài lần tay, thế nhưng mỗi lần đều bị thua. Hôm nay Triệu Cuồng đạt được hóa linh cảnh sơ kỳ, nghĩ đến sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ lớn hơn nữa. Nếu như ta đạt được đệ nhất danh thưởng cho, nhất định cũng có thể tiến nhập nơi tuyệt hảo. Âu Dương Khôn trong lòng nhấc lên một cổ tức giận, hắn hung hăng nhìn phía Lâm Hiên, sau đó khóe miệng hắn cong lên lướt một cái quỷ dị cười nhạt. Hắn quyết định gây xích mích Triệu Cuồng, hung hăng đánh Lâm Hiên ngừng một lát, như vậy khả năng một giải trong đầu của hắn mối hận. Đối với ngươi làm dẫn đầu, ta là không ý kiến. Âu Dương Khôn trầm giọng nói, bất quá đây là Đại Kỳ Môn, người dẫn đầu người cũng không phải là ta. Ngươi tính là hỏi ta cũng không dùng. Cái gì, không phải là ngươi? Bốn phía đệ tử đều sửng sốt, Âu Dương Khôn thực lực bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối có thể lực áp Đại Kỳ Môn những người khác. Triệu Cuồng nguyên bản kia tràn ngập nụ cười mặt cũng là cứng. Sau đó ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Âu Dương Khôn. Ngươi dám đùa giỡn ta? Âu Dương Khôn nhún nhún vai, lần này danh ngạch khiêu chiến thi đấu đệ nhất danh là hắn. Không tin ngươi hỏi bọn hắn, dứt lời. Hắn chỉ hướng Lâm Hiên, nhất thời, tất cả mọi người nhìn về Lâm Hiên, bất quá rất nhanh bọn họ đều lộ ra hồ nghi biểu tình. Ngay cả Triệu Cuồng cũng là cười nhạt, là hắn, đây là người thiếu niên A-Hát, các người Đại Kỳ Môn không có ai sao, đều đang làm lên con rùa đen rút đầu. Những người khác cũng là cười vang, không có biện pháp, Lâm Hiên tuổi quá nhỏ, thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, hơn nữa hắn khí tức trên người rất nhạt, mọi người cũng không thể xác định tu vi của hắn, thế nhưng nghĩ đến tối đa cũng liền dung linh cảnh hậu kỳ. Bất quá, mọi người rất nhanh thì không cười được, bởi vì Đại Kỳ Môn thiên tài đệ tử tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên. Sắc mặt thần tình quái dị, lẽ nào lần này người dẫn đầu thật là thiếu niên này? Mọi người sửng sốt, quả thật là ngươi. Triệu Cuồng trên cao nhìn xuống, bao quát Lâm Hiên, Đại Kỳ Môn thật đúng là xuống dốc, dĩ nhiên khiến một tên mau đầu tiểu tử làm người dẫn đầu. Thật là buồn cười, tốt lắm, lần này Long Tinh Quốc dẫn đầu ta đảm đương. Triệu Cuồng xoay người cao giọng nói, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên nhìn chằm chằm Triệu Cuồng bóng lưng, híp mắt lại, nguyên bản hắn không có xuất thủ dự định, thế nhưng cái này Triệu Cuồng quá cuồng vọng, hắn tự mang thân ra còn chưa tính, thế nhưng trăm triệu không nên dẫm ở Đại Kỳ Môn cùng trên đầu hắn. Ngươi làm dẫn đầu, có đúng hay không nên hỏi một chút chúng ta Đại Kỳ Môn ý tứ. Lâm Hiên đứng lên, thanh âm băng lãnh, Đại Kỳ Môn đệ tử thở dài một hơi, đều có chút cảm kích nhìn phía Lâm Hiên, quả thực, lúc trước Triệu Cuồng ngôn ngữ để cho bọn họ biệt khuất. Thế nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ lại để cho bọn họ không cách nào xuất thủ. Mà Lâm Hiên ở lúc mấu chốt lại đứng dậy, cái này hoàn toàn chính là lớn kỳ môn anh hùng a. Bất quá Âu Dương Khôn cũng trong lòng cười nhạt, thật là ngu ngốc, dám cùng Triệu Cuồng đối kháng, nhìn ngươi lần này thế nào chết. Triệu Cuồng sắc mặt trầm xuống, hắn rất nhanh xoay người, ánh mắt lạnh như băng bao phủ Lâm Hiên, ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Bàn tay lộ ra, thanh sắc hoa sen xuất hiện, vô tình nhìn xuống, hư không run, kinh khủng linh khí bao phủ Lâm Hiên. Bốn phía võ giả rất nhanh rút lui, sợ bị hơi thở kia lan đến. Lâm tiểu ca, nỗ lực lên, ta đây xem trọng ngươi. Đông Phương Hùng ở một bên bơm hơi, Lâm Hiên nhìn đỉnh đầu thanh sắc hoa sen, híp mắt lại, dựa vào, tiểu tử này sợ choáng váng a hát, thậm chí ngay cả động cũng không động. Quá yếu, Đại Kỳ Môn thế nào phái ra như vậy tới? Triệu Cuồng cười nhạt, vô tình đại thủ hạ xuống, thanh thế kinh người, oanh, Lâm Hiên thân thể bị xuyên thủng, Đại Kỳ Môn đệ tử kinh hô, bọn họ cho rằng Lâm Hiên đã chết. Nhưng rất nhanh bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì đạo thân ảnh kia hóa thành một luồng khói xanh, rất nhanh tiêu tán trên không trung. Tránh ra, lúc nào tránh thoát, mọi người kinh ngạc, bọn họ căn bản không có thấy rõ. Triệu Cuồng sắc mặt âm trầm, nói thật đi hắn cũng không có thấy. Chết tiệt tiểu tử, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Trong lòng hắn chửi nhỏ, đồng thời hắn thi triển thanh liên, mang thân thể bao phủ, mới vừa làm xong phòng ngự thi thố, Lâm Hiên trong nháy mắt xuất hiện phía sau hắn, cánh tay huy động, kinh khủng kiếm khí chém rụng. Dường như tam thiên lôi động, cuồng bạo kiếm khí bổ vào xanh liên bên trên, phát ra leng keng chi thanh, kinh khủng kia lực đạo, khiến Triệu Cuồng thân thể lảo đảo, cho ta đi tìm chết. Sắc mặt hắn dữ tợn, nghĩ không ngờ dĩ nhiên ăn cái thiệt thòi, bàn tay về phía sau huy động, hai cánh hoa thanh liên chém về phía hư không, nhưng mà Lâm Hiên bóng người sớm đã biến mất. Hô, Lâm Hiên lần thứ hai đi tới Triệu Cuồng trước mặt, cánh tay hắn huy động, lần thứ hai bổ ra sấm dậy kiếm khí, thanh liên hóa sơn, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh. Triệu Cuồng căn bản không cách nào bắt, chỉ có thể bị động phòng ngự, cũng may hắn thanh liên công pháp tất nhiên cấp võ học. Cứng rắn hùng hậu, kinh khủng lôi quang đụng vào thanh liên bên trên, văng lên vô số hỏa hoa. Vô dụng, tính là tốc độ của ngươi tại mau, cũng vô ích, thực lực ngươi quá yếu, căn bản không phá nổi ta phòng ngự. Triệu Cuồng cất tiếng cười to, bốn phía không khí chấn động, hình thành vô số đóa hoa sen, trên không trung nở rộ, kinh khủng khí tức đan vào thành một cái lưới lớn, rất nhanh hạ xuống, nhưng mà, Lâm Hiên cũng một trận cười nhạt, không phá nổi phòng ngự, ngươi xác định, lôi điện kiếm quang tiêu thất, Lâm Hiên cánh tay huy ra kiếm khí, trong nháy mắt đâm ra, phong đế nhất kiếm, một kiếm này trung ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, cứng rắn xuyên qua thanh liên phòng ngự, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn bên trên, thình thịch, Triệu Cuồng thân thể cứng đờ, trên người của hắn thanh liên hư ảnh nhanh chóng trở thành nhạt. Một giọt giọt máu tươi chợt rơi trên mặt đất, Cuồng Nhi, trong bầu trời, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chương 446, Hoàng tộc khiếp sợ, Hoàng tộc trưởng lão khiếp sợ, bất quá khi hắn cảm giác được Triệu Cuồng chỉ là bị thương ngoài da lúc. Lúc này mới thở dài một hơi, ngươi bây giờ còn nghĩ đại kỳ môn đệ tử kém sao? Thiết thủ đùa giỡn ngược đạo, ngươi, Hoàng tộc trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía thiết thủ, sau đó hừ lạnh một tiếng, thiết thủ không thèm để ý, nở nụ cười nhìn phía Lâm Hiên. Lấy hiện nay Lâm Hiên biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể tiến nhập Thanh Long hội trước 100 danh. Hơn nữa, hắn tin tưởng Lâm Hiên nhất định sẽ nắm chắc bài, đến lúc đó tiến nhập trước 72 danh, có rất đại khả năng. Phía dưới, bốn phía đoàn người sợ ngây người, qua đã lâu mới kinh hô lên, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Triệu Cuồng dĩ nhiên bị thương. Trời ạ, tiểu tử này là ai? Kiếm khí kinh khủng như vậy, đại kỳ môn lúc nào ra như thế nghịch thiên thiên tài. Tinh Hải Tông yêu nghiệt, nhìn phía Lâm Hiên. Trong mắt bắn ra ra dâng trào chiến ý, Long Tượng môn của người còn lại là vẻ mặt quái gì. Cùng với Đông Phương Hùng, khẳng định đều là yêu nghiệt. Lâm Hiên mặt mang dáng tươi cười, trở lại đại kỳ môn, ánh mắt nhìn phía Âu Dương Khôn, mang theo một tia sắc bén. Âu Dương Khôn trong lòng một trận, phía sau mồ hôi lạnh chảy ra, hắn thật sâu cúi đầu, không dám cùng Lâm Hiên đối diện. Lâm Hiên thực lực khiến hắn sợ hãi, lại có thể khiến Triệu Cuồng thụ thương, thực lực như vậy, quyết định có thể chém giết hắn. Từ nơi này sau này, hắn cũng không dám nữa tại trêu chọc Lâm Hiên. Lâm tiểu ca, tốt dạng, Đông Phương Hùng cao thấp, Hoa Phi chờ đệ tử cũng là hoan hô. Triệu Cuồng sắc mặt biến thành màu đen, thân thể run rẩy không ngừng, khí tức trên người rất nhanh hiện lên, phía sau thanh sắc hoa sen rất nhanh hiện lên. Tiểu tử, ngươi dám thương ta? Hắn thân là Long Tinh Quốc thứ nhất đột phá hóa linh cảnh, tự nhận là thiên tài tuyệt thế, muốn thống lĩnh Long Tinh Quốc thanh niên võ giả, thế nhưng không muốn sẽ bị Lâm Hiên chém bị thương, hắn không thể chịu đựng được, phải giết chết Lâm Hiên. Khả năng bình phục hắn tức giận trong lòng, ngươi xác định còn muốn đánh? Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, ngón tay hắn sự trượt, cầm hắc sắc vỏ kiếm, một cổ kiếm khí xông hướng thiên không, kinh khủng kiếm ý kích động, phảng phất vô số kiếm quang lướt qua trong lòng mọi người. Mọi người khiếp sợ, cũng không dám thở mạnh, coi như bọn họ trên đầu treo một thanh tùy thời sẽ rơi xuống thần kiếm. Đây là kiếm ý, trong lòng mọi người kinh hoàng, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, đây tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, Triệu Cuồng cũng là kinh hãi. Nói thật đi, đối mặt lĩnh ngộ kiếm ý Lâm Hiên, hắn không có quá lớn nắm chặt, thế nhưng, tình hình bây giờ khiến hắn đâm lao phải theo lao, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, mà lúc này thiên không truyền đến một đạo, to thanh âm của, tốt lắm, tất cả dừng tay, có cái gì ân oán, chờ đến Thanh Long. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Hội thượng đánh lại, Hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói thật đi, Lâm Hiên biểu hiện khiến trong lòng hắn không đáy. Hắn cũng không hy vọng Triệu Cuồng ở phía sau thụ thương. Nghe nói như thế, Triệu Cuồng trong lòng cũng là thở dài một hơi, chỉ bất quá, sau một khắc tim của hắn lại treo lên. Lâm Hiên, ngươi có bằng lòng hay không làm Long Tinh Quốc người dẫn đầu? Thiết thủ hỏi, không có hứng thú, Lâm Hiên quả quyết lắc đầu, hắn quả thực không có hứng thú, làm người dẫn đầu khẳng định thập phần phiền phức, mà hắn còn muốn tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, hấp thu Hắc Long chi viêm năng lượng, căn bản không có thời gian dư thừa. Nghe được Lâm Hiên trả lời, mọi người sắc mặt quái dị. Người này, thực sự một điểm không quan tâm. Bất quá, Hoàng tộc trưởng lão cũng thở dài một hơi. Nếu như vậy, đầu lĩnh kia người hay là khiến Triệu Cuồng? Không người phản đối, Lâm Hiên không phản đối. Những người khác tự nhiên khó mà nói cái gì. Chỉ bất quá sau trận chiến này, mọi người đối Lâm Hiên cùng đại kỳ môn nhận định hoàn toàn cải biến. Ngay cả Hoàng tộc cũng không dám tại tùy tiện gây sự với đại kỳ môn. Hoa Phi đám người cảm thụ được xung quanh ánh mắt kính sợ. Trong lòng thập phần thư sướng, bọn họ cảm kích nhìn Lâm Hiên. Nếu như không phải là Lâm Hiên, bọn họ cũng sẽ không có như vậy địa vị. Triệu Cuồng trong lòng phát điên, hận không thể tê Lâm Hiên. Hắn hiện tại làm tới Long Tinh Quốc người dẫn đầu, thế nhưng trong lòng thế nào cũng không cao hứng nổi. Loại cảm giác này giống như là hắn tại nhặt Lâm Hiên không cần đổ. Tiểu tử cuồng vọng, đợi được Thanh Long hội thượng, ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Cuộc phong ba này trôi qua rất nhanh, không bao lâu, đông đảo người dự thi đều đứng ở truyền tống trên đài. Bạch quang lóe lên, những người này biến mất. Thiên Hỏa Tông, năm sao tông môn, Thiên Nam vực chân chính bá chủ, môn nội không cao thủ nhiều như mây, càng là có thêm tôn giả bực này kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, bọn họ thế hệ trẻ thập phần cường đại, trong đó, nổi bật nhất thiên tài còn lại là Thiên Hỏa Thái tử. Kim Vô Đạo, danh liệt bốn đại tuyệt thế thiên kiêu một trong, thượng giới Thanh Long hội bài danh đệ tam, mỗi một cái đầu hàm đều như vậy chói mắt, ép tới cùng thời người không ngóc đầu lên được. Lúc này ở Thiên Hỏa Tông phụ cận, có một tòa thật to truyền tống trận, bạch quang thoáng hiện, xuất hiện một đám nhân ảnh. Lâm Hiên trong cơ thể linh lực rung động, rất nhanh tỉnh táo lại, ngay sau đó, hắn liền cảm thụ được một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, cái này sóng nhiệt hết sức kinh người, khiến hắn hoài nghi có đúng hay không truyền tống sai rồi. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy phụ cận hỏa hồng một mảnh, xa xa vạn trượng cao núi lửa đứng vững, cắm thẳng vào tận trời, mặt trên hỏa diễm bốc hơi, cảnh tượng kinh người, hỏa diễm sơn, Thiên Hỏa Tông tông môn chỗ chi địa, Thiên Hỏa Tông đệ tử tất cả đều tu luyện hỏa hệ công pháp. Tại ngọn lửa này trên núi, có thể đưa đến tu luyện gia tốc hiệu quả, lúc này, Hỏa Diễm Sơn phụ cận người đến không ít quốc gia đệ tử. Thiên Hỏa Tông phụ cận có 4 cường quốc, cùng hơn 10 người đại quốc, trừ lần đó ra, còn có một chút cường đại thế gia cùng tông môn, Long Tinh cường quốc thuộc về tứ đại cường quốc một trong. Bọn họ đến cũng là đưa tới không ít người chú ý của, nhất là cùng Long Tinh cường quốc quan hệ không phải là rất tốt Thiên Phong cường quốc. Lúc này đều vẻ mặt lạnh ý nhìn Lâm Hiên đám người. Triệu Cuồng, lần này ta sẽ đánh cho ngươi không bò dậy nổi. Thiên Phong cường quốc người dẫn đầu là một cái tóc tím thanh niên. Lúc này chính nhất mặt lạnh ý nhìn chằm chằm Triệu Cuồng. Lâm Hiên ánh mắt quét tới, phát hiện kia tóc tím thanh niên tu vi cũng là hóa linh cảnh sơ kỳ. Ngoại trừ tóc tím thanh niên, Thiên Phong quốc những võ giả khác thực lực và Long Tinh quốc không sai biệt lắm. Không có quá lớn ưu thế, Tử Lăng, lần này ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Triệu Cuồng hừ lạnh, giống như vậy miệng dựa vào, phụ cận khắp nơi đều sẽ phát sinh, Lâm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhắm mắt tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, mà lúc này, truyền tống trận lần thứ hai sáng lên, lại là một đám võ giả đi ra, mọi người nhìn lại, rất nhanh Long Tinh quốc chờ cường quốc mất đi hứng thú. Từ truyền tống trung đi ra Thiên Sơn quốc võ giả, Thiên Sơn quốc tuy rằng cũng không yếu, nhưng là cùng Long Tinh quốc vừa so sánh với, còn kém rất nhiều, lúc này, Thiên Sơn quốc những thứ kia võ giả cảm thụ được xung quanh khí tức cường đại. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, Phong Nhi, ngươi còn trẻ, lần này lịch lãm một chút, lần sau nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Linh Phong Tử gật đầu, hắn thân là Hắc Phong Tông thiên tài, bị ký thác kỳ vọng cao, thế nhưng, đi tới nơi này, hắn mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ yếu, hắn thậm chí thấy được mấy cái hóa linh cảnh thanh niên võ giả. Bực này tu vi, tại Thiên Sơn quốc thế nhưng bá chủ tồn tại. Ừ, là hắn, Linh Phong Tử thân thể đột nhiên cứng đờ. Chương 447, cố nhân lãnh nhất đao, Linh Phong Tử thân thể cứng lại rồi, bởi vì hắn thấy được Lâm Hiên, trong nháy mắt, hắn gan dạ muốn xông qua xung động, thế nhưng... Khi hắn phát hiện Lâm Hiên thân ở vị trí dĩ nhiên là Long Tinh quốc lúc, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dài, không có khả năng, hắn tại sao có thể đạt được Long mới cường quốc danh ngạch. Linh Phong Tử đánh chết cũng không tin, thế nhưng sự thực lại xảy ra trước mắt, bên cạnh hắn Hắc Phong Tông trưởng lão cũng là sửng sốt. Lâm Hiên hắn tuy rằng chưa thấy qua, thế nhưng Lâm Hiên bức họa cùng sự tích tại Thiên Sơn quốc cũng thịnh truyền. Muốn làm ban đầu bọn họ Hắc Phong Tông còn toàn lực truy sát qua Lâm Hiên. Không nghĩ tới vẻn vẹn một năm không được thời gian. Lâm Hiên dĩ nhiên hiện tại Thanh Long thiên tài trong buổi họp. Hơn nữa, hắn vẫn Long Tinh cường quốc thiên tài. Trong nháy mắt, hắn thậm chí có trốn chạy xung động, vạn nhất bị Lâm Hiên phát hiện, bọn họ Hắc Phong Tông rất có thể sẽ có bị diệt. Phải biết rằng, Hắc Phong Tông chỉ là tam tinh tông môn, tại Thiên Sơn quốc coi như là nhất phương bá chủ. Thế nhưng, cái này nhóm thế lực bắt được Long Tinh quốc, ngay cả thí cũng không tính. Long Tinh quốc 6 thế lực lớn, đều có 4 sao tông môn thực lực, xa không là bọn hắn có thể sánh được. May mắn duy nhất là Lâm Hiên chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, căn bản không có thấy bọn họ, Linh Phong Tử đám người ôm may mắn mà lại thấp thỏm tâm tính. Lặng lẽ đến trong đám người, Lâm Hiên nhắm mắt, hắn phân ra một tia linh hồn coi bốn phía, đồng thời triệu hồi ra Tuyết Bạch tiểu hầu trông nom, mà hắn phần lớn tinh lực thì đặt ở tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ thượng. Cái này quan tưởng đồ hắn tìm hiểu, càng nghĩ thâm ảo không gì sánh được, hơn nữa Tửu gia ở một bên chỉ đạo, Lâm Hiên tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ là càng ngày càng mạnh hãn. Kiếm một trong đạo, thiên biến vạn hóa. Trong đó chi nhánh cũng nhiều đếm không xuể, tỉ như có người truy cầu lực lượng, có người truy cầu tốc độ, mà có người truy cầu quỷ dị đa đoan, biến đổi thất thường, những thứ này đều là kiếm đạo, nhưng mà biểu hiện ra hình thức lại lớn không giống với. Lâm Hiên trong tay có lực lượng hình sấm dậy 3000, cũng có tốc độ hình phong đế nhất kiếm, mà hắn đại long kiếm ý càng công kích hình kiếm ý. Kiếm ý vừa ra, không ai địch nổi, có thể chém chết hết thảy. Thôn phệ chi kiếm thì tương đối quỷ dị, đang công kích lực phương diện không bằng đại long kiếm. Thế nhưng tại những phương diện khác lại đạt tới một cái cực hạn. Lâm Hiên đang toàn lực tìm hiểu, đột nhiên hắn nhíu mày, mở mắt, bởi vì hắn cảm thụ được một cổ cường đại ý cảnh. đang từ truyền tống trận trung truyền ra, thật bén nhọn ý cảnh, đây là đao ý. Lâm Hiền ánh mắt híp lại, nhìn phía truyền tống trận, sau một lát, truyền tống trận bạch quang lóng lánh, từng đạo bóng người dần hiện ra tới, kinh khủng cuồng bạo đao ý tràn ngập tứ phương, dường như đao sắc bén mang phá vỡ hư không, mọi người khiếp sợ, nhìn phía truyền tống đài, chỉ thấy truyền tống đài trung, trước đi ra chính là hai gã lão giả, hai người tướng mạo phổ thông, thân hình còng xuống, dường như chập tối lão nhân, thế nhưng ánh mắt chuyển động trong lúc đó, có một cổ làm cho lòng người kinh sợ phong mang, thiên địa song đao, hai cái này lão đầu cũng đi ra, thiết thủ khiếp sợ, Lâm Hiên kinh ngạc, hai người này không thể so thiết thủ yếu, nếu như liên thủ, có rất đại có thể thắng được thiết thủ, đây là thần đao môn, bốn sao tông môn trung đỉnh phong tồn tại, môn nội đệ tử tất cả đều là đao tu, lực công kích có thể nói kinh khủng, Hoa Phi ở một bên giải thích, thần đao môn, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, truyền tống trên đài, thế hệ trẻ trung hai người dừng lại tại tiền phương, bên trái một người, vẻ mặt cười xấu xa, bên hông lộ vẻ một thanh lam sắc trường đao. Thanh niên này nhìn như ôn hòa, thế nhưng trong lúc lơ đảng lộ ra cổ khí tức kia. Căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận, tại bên cạnh hắn, còn lại là một cái thần tình lạnh lùng thanh niên, phía sau có một thanh huyết sắc trường đao, trên người đao ý kinh người, lãnh nhất đao, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải cố nhân. Lãnh nhất đao, đến từ Hạ Quốc Vấn Tuyết Tông, có lẽ là trước khi liền lĩnh ngộ đao ý, về sau Hạ Quốc kinh biến, hắn thoát đi Hạ Quốc, không nghĩ tới dĩ nhiên thành thần đao môn đệ tử. Đi thôi, sư đệ, những người này đều quá yếu, ta cười thanh niên Hàn Phi nói, mọi người tức giận, thế nhưng không ai dám phản bác, thần đao môn thế nhưng đỉnh phong bốn sao tông môn, nội tình xa xa vượt qua những tông môn khác, hơn nữa, tên này kêu Hàn Phi võ giả chính là ngũ đại nhân kiệt một trong. Sự mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, thượng giới Thanh Long Hội, xuất hiện bốn đại tuyệt thế thiên kiêu, lực áp quần hùng, mà ở bọn họ sau khi, còn lại là ngũ đại nhân kiệt, thực lực bọn hắn hơi yếu với bốn đại tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng mỗi người cũng đều là thần thoại vậy tồn tại. Ra không phải là mọi người có thể so sánh. Lãnh nhất đao gật đầu. Hắn biết vị sư huynh này thực lực. Sợ rằng ở đây, không ai có thể tiếp được hắn nhất chiêu. Cước bộ mại động, hắn muốn ly khai, nhưng vẫn là, làm ánh mắt của hắn nhìn phía đoàn người. Thấy một người lúc, thân thể lại ngừng lại. Di, sư đệ, thế nào ca, không đi. Hàn Phi quay đầu lại, chỉ thấy lãnh nhất đao nhìn phía đoàn người. Thân trong thần sắc hiện ra vẻ kích động. Bốn phía đoàn người vi lăng, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, Long Tinh Quốc thanh niên võ giả lại đều kinh đến, lãnh nhất đao ánh mắt rất sắc bén, để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Lãnh huynh, đã lâu không gặp, Lâm Hiên cười chào hỏi, ta sớm liền nghĩ đến, như người thiên tài như vậy, sẽ không vắng mặt Thanh Long Hội. Tính là nhìn thấy người quen, lãnh nhất đao cũng là thanh âm băng lãnh, thiên tài, thần đao môn đệ tử kinh hô, bọn họ thế nhưng biết lãnh nhất đao thiên phú, đây chính là gần với Hàn Phi đao khách, mà hôm nay, hắn dĩ nhiên xưng một người khác là thiên tài, bọn họ có thể nào không sợ hãi. Hàn Phi mặt mang dáng tươi cười, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn Lâm Hiên, ánh mắt rực rỡ, dường như tinh lực mang, gì, không sai, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Hàn Phi sửng sốt một chút, hắn đao ý phi thường cường đại, người bình thường khó có thể chống lại ánh mắt của hắn. Mà Lâm Hiên lại không có một chút ảnh hưởng, cái này đủ để nói rõ hắn bất phàm. Sư đệ, ngươi cái này bạn cũ rất tốt, ta ưa thích. Hàn Phi cười rộ lên như đứa bé, Lâm huynh, có thể hay không đánh một trận? Lãnh nhất đao trầm giọng nói, tự nhiên có thể. Lâm Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt tản mát ra kinh người hào quang, oanh, hai cổ hơi thở rất nhanh bạo phát, ở trên trời va chạm, kiếm ý, đao ý đều thuộc về lực công kích thập phần bén nhọn ý cảnh. Cái này hai cổ ý cảnh vừa ra tới, nhất thời khiến bốn phương tám hướng yên lặng, bốn phía võ giả sắc mặt trắng bệch, thân thể run, hơi thở kia thập phần sắc bén, phảng phất một tia là có thể mang chúng nó chém chết. Thật là khủng khiếp đao ý, sợ rằng đều phải vượt qua Hàn Phi, thần đao môn nguy, lại có hai vị tuyệt thế đao khách. Tiểu tử kia là ai? Kiếm ý của hắn thật là khủng khiếp, một điểm cũng không tất đau ý yếu. Mọi người kinh khủng, không ngừng lui về phía sau. Trong đám người, Hắc Phong Tông mọi người hù dọa mông, Lâm Hiên khí thế của quá mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại. Linh Phong Tử càng thân thể run, một năm trước, Lâm Hiên còn đánh không lại hắn, mà bây giờ, đối phương sợ rằng một đạo kiếm khí cũng có thể diệt giết hắn. Giữa sân, hai người cũng không có tiếp tục giao thủ, mà là nhanh chóng thu hồi ý cảnh. Lâm huynh, hy vọng lần này có thể cùng ngươi ở đây Thanh Long Hội thượng đánh một trận. Lãnh nhất đao trầm giọng nói, trước đây thật lâu, hắn đã nghĩ cùng Lâm Hiên đánh một trận, thế nhưng một mực không có cơ hội. Hôm nay tại Thanh Long này trong buổi họp, hắn không muốn bỏ lỡ nữa. Chương 448, đá phải thiết bản, lãnh nhất đao cường đại làm cho lòng người kinh, thế nhưng Lâm Hiên có thể cùng phần chống lại, càng để cho người kinh ngạc. Phải biết rằng, vừa mới lãnh nhất đao bộc phát ra đao ý, ngay cả Triệu Cuồng đều không thể ngăn chặn, mà Lâm Hiên lại chặn. Hơn nữa nhìn tựa như một điểm cũng không cố sức hình dạng. Long Tinh Quốc lúc nào ra thiên tài như vậy, Thiên Phong Quốc của người khiếp sợ, Lâm Hiên bày ra thực lực, đã rồi vượt lên trước Triệu Cuồng, thế nhưng hắn cũng không phải người dẫn đầu, chuyện này thật là quỷ dị. Tống Vũ, ngươi đi thử một chút thực lực của hắn. Tuyên Vũ Cường Quốc người dẫn đầu Phạm Siêu trầm giọng nói. Tuyên Vũ Cường Quốc tại tứ đại cường quốc trung xếp hàng thứ nhất, thực lực ổn áp Long Tinh Quốc, nhưng mà Lâm Hiên bày ra thực lực lại để cho bọn họ lo lắng, cho nên Phạm Siêu mới muốn tìm người sờ vuốt hiểu rõ. Tống Vũ tại Tuyên Vũ Cường Quốc trung bài danh đệ tam, thực lực so với Triệu Cuồng mạnh hơn thượng ba phần, do hắn đứng ra mới có thể đủ thăm dò Lâm Hiên thực lực. Tống Vũ vẻ mặt cười nhạt, tuy rằng Lâm Hiên bày ra kiếm ý kinh khủng, thế nhưng thực lực của hắn cũng không phải cái. Hơn nữa Lâm Hiên trên người tu vi rõ ràng không phải là hóa linh cảnh nghĩ đến chân chính chiến lực, hẳn là cường không tới chỗ nào. Tống Vũ đi tới Long Tinh Quốc, cười lạnh nói, dù sao cũng hiện tại cũng không có việc gì không, như chúng ta luận bàn một chút. Hắn tự giác bỏ quên Triệu Cuồng đám người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Triệu Cuồng sắc mặt âm trầm, Tống Vũ rõ ràng không có để hắn vào trong mắt. Tuy rằng Long Tinh Quốc yếu hơn Tuyên Vũ Quốc, thế nhưng tại như vậy nhiều võ giả trước mặt, hắn thân là Long Tinh Quốc người dẫn đầu, không cách nào ngồi yên không lý đến. Tống Vũ, ngươi không nên quá phận, nếu không, ngươi chơi với ta chơi. Tống Vũ quay đầu giữ tợn nói. Triệu Cuồng trong lòng trầm xuống, hắn thân là Long Tinh Quốc người dẫn đầu, không dám tùy tiện xuất chiến, vạn nhất thua mất, đối Long Tinh Quốc danh tiếng đả kích rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể cắn răng thấp giọng nói, Lâm Hiên, ngươi không bằng cùng hắn tỉ thí một chút, tốt cho hắn biết chúng ta Long Tinh Quốc lợi hại. Mọi người sửng sốt, Triệu Cuồng là người bọn họ cũng đều biết, phóng đãng vô biên, tại Long Tinh Quốc đó là nói một không hai. Không ai dám chọc, hôm nay hắn dĩ nhiên hướng về một thiếu niên như vậy mềm thanh mềm giọng nói chuyện. Điều này làm cho mọi người gan dạ cảm giác nằm mộng. Không có hứng thú, Lâm Hiên lắc đầu, nếu như là Lãnh Nhất Đao, hoặc là hắn sư huynh, Lâm Hiên ngược là có thể xuất thủ. Bất quá trước mắt Tống Vũ rõ ràng cho thấy Triệu Cuồng chi lưu. Hắn cũng không để được hứng thú. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Tống Mưa lớn giận, giận dữ xuất thủ, hắn phổi đều nhanh khí nổ. Nhớ hắn đường đường Tuyên Vũ Quốc ngày thứ ba mới, lại bị một Long Tinh Quốc dung linh cảnh tiểu tử khinh thị. Hắn không thể nhẫn nhịn chịu, một quyền đánh ra, trên nắm tay hiện ra từng đạo sóng gợn, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đánh phía Lâm Hiên, cảm giác được cổ lực lượng này, Hoa Phi đám người rất nhanh lui về phía sau, sợ bị lan đến, đây là hóa linh cảnh lực lượng, bọn họ chống lại không được, ngay cả Triệu Cuồng cũng là biến sắc, xem ra cái này Tống Vũ thực lực có tinh tiến, nhưng mà, Lâm Hiên lại vẻn vẹn bắn ra một đạo kiếm sóng, liền phá vỡ kinh khủng này một quyền, Tống Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ba bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Huyền Vũ Quốc phương diện càng khiếp sợ, Tống Ngọc tại ngay trong bọn họ thế nhưng bài danh đệ tam tồn tại. Tại dĩ vãng, hắn một người cũng đủ nghiền ép toàn bộ Long Tinh Quốc. Mà bây giờ, Tống Vũ lại bị một đạo kiếm khí bức lui, ta muốn ngươi chết, Tống Vũ nổi giận, hắn dự định liều mạng, trên người linh lực ba động, hình thành từng đạo dường như nham thạch vậy hộ giáp, hai cánh tay của hắn hoàn toàn hóa đá, cả người tràn đầy năng lượng kinh người, ta đây tới sẽ ngươi. Lâm Hiên bên cạnh, Đông Phương Hùng xoa tay, trong cơ thể mông lung bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng, Long Tượng Quyền, kinh khủng nắm tay chém ra, mang nhất phương linh khí tháo nước, oanh, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa, chấn đắc trong lòng mọi người run, Tống Vũ lần thứ hai rút lui, lúc này đây, trên cánh tay của hắn nham thạch đều nứt ra rồi, cái gì, lại bị đẩy lui, mọi người mông, Huyền Vũ Quốc bên kia càng tĩnh mịch một mảnh, lần này đẩy lui Tống Vũ, cũng không phải là Lâm Hiên, mà là một gã cao to thật thà thanh niên, người này là ai, dĩ nhiên cũng có thể đẩy lui Tống Vũ, phải biết rằng Tống Vũ thế nhưng hóa linh cảnh võ giả, tu vi cường đại, viễn siêu cùng giai, nhưng mà, hắn hai lần công kích đều bị đánh hồi, hơn nữa đối phương còn đều là dung linh cảnh võ giả. Đây quả thực giống như nằm mơ một dạng, không có khả năng, Tuyên Vũ Quốc Phạm Hướng không tin, hắn liếm liếm phát khô môi, hướng về Long Tinh Quốc nhìn lại, Tuyên Vũ Quốc cao tầng trưởng lão còn lại là sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng hừ một tiếng, sảng khoái, ta đây còn muốn đánh. Đông Phương Hùng vẻ mặt hưng phấn, Lâm Hiên sờ sờ mũi, người này thật đúng là hiếu chiến. Tống Vũ còn lại là sắc mặt biến thành màu đen, hắn hiện tại hối ruột đều thanh, nguyên bản hắn còn nghĩ dạy dỗ đối phương một chút, khiến Long Tinh Quốc xấu mặt, nhưng là bây giờ xem ra, xấu mặt cũng chính hắn, Long Tinh Quốc lúc nào đi ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Không biết, bất quá xem ra lần này Long Tinh Quốc muốn quật khởi. Mọi người nghị luận, mà lúc này truyền tống trận lần thứ hai có phản ứng. Lại là một cổ nghiền ép mọi người khí tức xuất hiện. Đồng thời càng ngày càng mạnh, rất nhiều người trong lòng khiếp sợ, không ở quan tâm Long Tinh Quốc. Toàn bộ nhìn thẳng truyền tống trận, Lâm Hiên cũng là cau mày nhìn lại, Tống Vũ thừa dịp cái này không đương, hồi lưu lưu chạy trở về Tuyên Vũ Quốc, hào quang lóe ra, một cổ khổng lồ uy áp bao phủ tứ phương, hơn 10 đạo nhân ảnh xuất hiện, trước một người, khí chất xuất chúng, oai hùng bất phàm, ngân sắc trường bào thượng hội đến nghị luận trăng rằm, trên người hắn tán phát khí tức cường đại, thậm chí so Hàn Phi còn muốn trên tường một ít, Nguyệt Ngôn, Có người kinh hô, Lâm Trọn cau mày, hắn cảm thụ được một cổ cường đại áp lực. Nguyệt Ngôn, Huyễn Nguyệt Tông thiên tài, đồng dạng là ngũ đại nhân kiệt một trong, bài danh còn đang Hàn Phi bên trên. Hoa Phi nói, thảo nào mạnh mẽ như thế. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, lấy hắn thực lực trước mắt, sợ rằng còn không cách nào cùng ngũ đại nhân kiệt chống lại. Trong đám người, Hàn Lộ thu hồi dáng tươi cười, trong mắt đao mang lóe ra bất định. Một bên, Lãnh Nhất Đao càng bắn ra kinh thiên đao ý, dường như muốn mang hư không bổ. Bất quá, phía sau hắn đệ tử cũng lộ ra một bộ si mê biểu tình. Đẹp quá, không riêng gì bọn họ, xung quanh tuyệt đại bộ phân nam võ giả tất cả đều mặt mang si mê. Nhìn phía trước truyền tống trận tên kia cô gái tuyệt sắc, Lâm Hiên còn lại là lộ ra biểu tình cổ quái. Tại Nguyệt Ngôn bên cạnh, có một gã bạch y nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người linh lung, phảng phất từ vẽ chung đi tới thông thường, nhất là trên người của nàng mang theo một cổ không rõ khí tức. Phảng phất một ánh mắt là có thể mang lòng của người ta hồn câu đi. Thật là lợi hại nữ tử, Huyễn Nguyệt Tông lúc nào xuất hiện như vậy huyễn đạo thiên tài. Hàn Phi trong thanh âm có một tia ngưng trọng, hừ, Lãnh Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như đao mang, xẹt qua trong lòng mọi người, nhất thời mang mọi người giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tỉnh ngộ, sợ, vừa mới một khắc kia, bọn họ phảng phất đặt mình trong đến một loại huyễn ảnh trong. Nếu như không phải là đạo kia đao ý, chỉ sợ bọn họ cả đời đều ra không được nữa. Xem ra của nàng ảo thuật lại trở nên mạnh mẽ. Lâm Hiên trong lòng sợ hãi than, kia Thạch Châu thật đúng là thần kỳ. Nguyệt Ngôn đi ra, ánh mắt nhìn phía Hàn Phi, coi như là lên tiếng chào hỏi, những người khác hắn hoàn toàn không để ý đến, kia mỹ nhân tuyệt thế còn lại là đôi mắt đẹp chuyển động, phảng phất đang tìm người nào một dạng. Chương 449, thiên kiêu vô song. Rất nhanh, nàng liền lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này, phảng phất ngay cả hàn băng đều có thể hòa tan, mọi người lần thứ hai xem ngây dại, mà lúc này, kia bạch y mỹ nhân lại đối về Lâm Hiên nháy mắt mấy cái, lộ ra đẹp đẽ thần tình. Lâm Hiên sờ sờ mũi, cười khổ một tiếng, cô nàng này rõ ràng là muốn hố hắn a. Quả nhiên, sau một khắc, xung quanh vô số ánh mắt nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt mang theo một tia đố kỵ chi hỏa. Ta thế nào cảm giác các ngươi quen nhau? Hoa Phi nghi ngờ nói. Ừ, một người bằng hữu của ta. Lâm Hiên cười nhạt, đại kỳ môn đệ tử ngạc nhiên, khóe miệng một trận co quắp. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng Lâm Hiên là nông thôn người, thế nhưng theo ở chung thời gian càng dài, bọn họ phát hiện Lâm Hiên càng đáng sợ. Không chỉ có tự thân thực lực cường hãn, nhưng lại biết bằng hữu một cái so một tên biến thái. Đông Phương Hùng, Lãnh Nhất Đao, còn có tuyệt mỹ nữ Triệu Tuyết, tất cả đều là thiên tài đứng đầu. Nguyệt Ngôn khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn không quay đầu lại, nhưng là lại rõ ràng cảm giác được hết thảy. Hắn cái này sư muội tính tình hắn là biết đến, nhìn như quyến rũ, thế nhưng nếu quả như thật ở chung chỉ biết tại nơi nhiệt tình bề ngoài dưới. Là một viên từ chối người ngoài ngàn dặm lòng của, thế nhưng, hắn nghĩ không ra Triệu Tuyết sẽ đối với người làm ra vẻ mặt như thế. Cái loại này đáng yêu biểu tình, thế nhưng hắn chưa từng có đã gặp. Linh hồn hắn lực vận chuyển, cảm giác được Lâm Hiên tu vi, lập tức khóe miệng lộ ra không thèm, phế vật, chút thực lực ấy, phải không xứng cùng hắn tranh nữ nhân. Kế tiếp, có mấy người tự nhận là thực lực tốt thanh niên, lấy khiêu chiến danh nghĩa muốn cùng Triệu Tuyết lôi kéo làm quen. Thế nhưng, những người này đều bị một ánh mắt đánh bại. Đến tận đây, Triệu Tuyết tại trong mắt mọi người không chỉ tuyệt mỹ, còn nhiều hơn một tầng cái khăn che mặt thần bí. Trong thời gian này, Triệu Tuyết còn chưa phải đúng vậy dùng ánh mắt khiêu khích Lâm Hiên. Sau cùng Lâm Hiên thực sự sợ, chỉ có thể nhắm mắt tìm hiểu võ học. Hừ, Yến Kỳ, ngươi đi cho ta giáo huấn một chút tiểu tử kia. Nguyệt Ngôn dẫn âm, minh bạch, một gã lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên đi ra, trên mặt hắn hội đến một đạo nguyệt nha, có vẻ thập phần yêu dị. Ngươi, đi ra tỉ thí. Yến Kỳ phần kiêu ngạo bá đạo, trường thương trong tay nhắm thẳng vào Lâm Hiên. Hì hì, quả nhiên có người khiêu chiến ngươi nữa. Triệu Tuyết thanh âm của tại Lâm Hiên trong đầu vang lên. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết đây là Triệu Tuyết nguyên nhân, hắn rất nhanh đứng lên, tinh tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra, kiếm khí như tơ, mấy ngày nay hắn tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, đối kiếm đạo có hiểu mới, một kiếm này, chính là hắn đối kiếm khí mới vận dụng, nguyên bản kiếm khí của hắn cuồng bạo dị thường, hoặc nhanh như thiểm điện, mà đạo kiếm khí này, lại mềm như tóc đen, một tia thanh sắc kiếm khí bay ra, trên không trung đong đưa đan vào, nhanh chóng mang Yến Kỳ quấn, phá cho ta, Yến Kỳ kinh sợ. Trong tay trường đoạt vũ động, hình thành bán nguyệt thương mang, thực lực của hắn còn đang tống vân bên trên, thế nhưng đối mặt cái này mềm mại kiếm khí, cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn bị kiếm khí quấn, một màn này, cái này Huyễn Nguyệt Tông đệ tử khiếp sợ, Yến Nghi tại trong bọn họ mặc dù chỉ là trung đẳng thực lực, thế nhưng muốn nghiền ép Long Tinh Quốc như vậy quốc gia cũng rất dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, hắn lại bị đối phương nhất chiêu chế chủ, chảm, Yến Nghi tuy rằng thân thể không thể động, nhưng là lại sử xuất linh hồn lực công kích. Huyễn Nguyệt Tông nguyên bản liền am hiểu linh hồn ảo thuật công kích, cho nên linh hồn công kích mới là Yến Kỳ lấy đi tuyệt kỹ. Nhìn ngươi thế nào chết? Yến Kỳ cười nhạt, hắn đã nghĩ đến Lâm Hiên linh hồn bị thương sau thảm trạng. Nghĩ tới đây hắn lộ ra tàn nhẫn biểu tình, thế nhưng, rất nhanh hắn tựa như không ra ngoài, bởi vì hắn phát ra linh hồn công kích đụng tới Lâm Hiên. Giống như là đá chìm đáy biển một dạng, không có một chút hiệu quả, làm sao có thể, Yến Nghi dòng mắt đều đột đi ra. Hắn không tin, lần thứ hai đánh ra quỷ dị linh hồn lực công kích. Thế nhưng vẫn đang không có phản ứng, lúc này, chẳng những là hắn, toàn bộ Huyễn Nguyệt Tông đệ tử đều sửng sốt, ngay cả Nguyệt Ngôn cũng là nhíu mày. Hoa Phi đứng ở Lâm Hiên bên cạnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Yến Kỳ linh hồn lực. Kia linh hồn lực viễn siêu của nàng, sợ rằng đã đạt được 4 sao Minh Văn Sư đỉnh núi. Nhưng mà, bực này kinh khủng linh hồn công kích mỗi lần đụng tới Lâm Hiên liền quỷ dị tiêu thất. Hoa Phi mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ cảm ứng, cũng không có phát hiện cái gì. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, còn muốn tiếp tục không? Ngươi, Yến Hồi phát điên, hắn đánh cũng đánh không lại, linh hồn công kích cũng không có hiệu quả, sau cùng chỉ có thể cắn răng nói, ngươi thắng. Ngón tay nhỏ đạn, Lâm Hiên tu hồi kiếm khí, mọi người khiếp sợ, ngay cả Huyễn Nguyệt Tông đệ tử đều thua. Cái này Lâm Hiên còn là người sao? Cái này khó tránh cũng cường hãn a hát, ta thế nào cảm giác hắn có Thanh Long thiên tài thực lực. Huyễn Nguyệt Tông đệ tử sắc mặt của âm trầm, trong đó Nguyệt Ngôn càng đưa mắt tập trung Lâm Hiên, cường hãn như hắn, cũng không có phát hiện Lâm Hiên đến cùng dùng biện pháp gì né tránh linh hồn công kích. Lâm Hiên không có bất luận cái gì ý giải thích, hắn ở trong lòng mọi người trở nên càng phát ra thần bí. Kỳ thực rất đơn giản, hắn thi triển thôn phệ chi kiếm, cái số này xưng có thể nuốt trọn vạn vật tuyệt kỹ. Thôn phệ một điểm linh hồn lực dễ như trở bàn tay. Thời gian kế tiếp, có người luận bàn hiểu rõ, có người nhắm mắt tu luyện, đại gia đều đang đợi siêu cấp truyền tống trận mở ra thời gian. Nguyệt Ngôn quan sát một hồi Lâm Hiên, liền bỏ qua, tuy rằng không biết Lâm Hiên dùng thủ đoạn gì, thế nhưng hắn có đầy đủ tự tin, có thể nhất chiêu giết chết Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi ánh mắt, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa xa Hỏa Diễm Sơn. Chỗ đó mới có đến hắn muốn khiêu chiến của người, mục tiêu của hắn là tuyệt thế thiên kiêu, lúc này đây, hắn nhất định phải đứng ở Thanh Long hội đỉnh, lần này, ngươi có vài phần nắm chặt. Hàn Phi đột nhiên hỏi, một nửa, Nguyệt Ngôn trả lời, tiền đề là bọn hắn không có quá lớn tiến bộ, mọi người mờ mịt, không biết hai người nói cái gì nữa, thế nhưng thần đao môn cùng Huyễn Nguyệt Tông của người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Có thể hai đại cái thế nhân kiệt trịnh trọng như vậy nói chuyện, chỉ bốn đại tuyệt thế thiên kiêu, cái này bốn đại tuyệt thế thiên kiêu. Ngoại trừ Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa Thái Tử, còn có cái nào? Lâm Hiên hiếu kỳ hỏi, nói thật đi, hắn cũng không biết, bốn đại tuyệt thế thiên kiêu, Thiên Hỏa Thái Tử Kim Vô Đạo, Kiếm Đạo Thiên Nữ Chu Kiếm Anh, Thiết Khôi Vương Diêm Sơn, còn có xếp hàng thứ nhất Vô Song Bá Vương, Phách Vô Cực. Hàn Phi trầm giọng nói, tứ đại thiên kiêu, chiến lực vô song, đại biểu cho Nam Thiên Vực thế hệ trẻ đỉnh phong thực lực. Nhất là xếp hàng thứ nhất Phách Vô Cực, càng quyền áp quần hùng. Mọi người trầm mặc, tứ đại thiên kiêu giống như là bốn ngọn núi lớn ép tới mọi người thở không nổi, đây là một cái thịnh thế, có thể chứng kiến nhiều ngày như vậy kiêu, là một thân vinh hạnh, dĩ vãng thời đại, đại bộ phận chỉ gặp phải một cái thiên kiêu, tối đa cũng liền hai cái, mà gần nhất 100 năm, lại có tứ đại thiên kiêu đều xuất hiện, có thể nói là gần nghìn năm tới võ đạo thịnh thế. Sinh ở thời đại này võ giả, bọn họ là may mắn, bởi vì bọn họ có thể chứng kiến một cái thời đại kỳ tích. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng là bất hạnh, bởi vì bọn họ đã định trước cả đời đều phải ngưỡng mộ tứ đại thiên kiêu. Chương 450, Thiên Hỏa Thái Tử, giờ khắc này, bốn đại tuyệt thế thiên kiêu cường đại thâm nhập nhân tâm. Không ít người sinh ra một cổ cảm giác vô lực, thế nhưng cũng có một chút thiên tài trong mắt bắn ra ra dâng trào chiến ý. Mục tiêu của bọn họ chính là khiêu chiến tầng thứ cao hơn võ giả. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, hắn chỉ có thể gắng đạt tới tranh thủ nhiều nhất chân long khí. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai tăng mạnh đối hắc long chi viêm hấp thu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt ngũ ngày đã qua. Trong thời gian này, Lâm Hiên lại thành công hấp thu một tia hắc long chi viêm. Hắn linh lực trong cơ thể càng thêm thuần hậu, nhưng lại mang theo một tia hỏa diễm khí tức, tự phong lôi năng lượng sau khi, hắn lần thứ hai nhiều một loại thuộc tính năng lượng, chỉ bất quá, hắn đối hỏa thuộc tính năng lượng vận dụng còn tương đối dễ hiểu. Xa không bằng phong lôi chi lực vận dụng thành thạo ư. Lần này, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là ngẩng đầu nhìn về xa xa Hỏa Diễm Sơn, muốn mở ra sao? Trong lòng hắn chờ mong, chỉ thấy Hỏa Diễm Sơn trung nổi lên vô số màu sắc rực rỡ hào quang. Một đạo thông thiên quang trụ quán thông thiên địa, đồng thời cấp tốc mở rộng, sau cùng bao phủ toàn bộ Hỏa Diễm Sơn, rất nhanh, kia thật lớn quang trụ tiêu thất, thế nhưng một cổ càng thêm cổ lão tang thương khí tức tuôn ra. Thượng cổ truyền tống trận mở ra, đi thôi, Nguyệt Ngôn xuất lĩnh Huyễn Nguyệt Tông đệ tử hướng phía Hỏa Diễm Sơn chạy đi. Thần đao môn theo sát phía sau, cái khác cường quốc cũng là xuất phát, Lâm Hiên đứng lên đứng dậy, hít sâu một hơi, đi thôi, nhất thời, lòng tình quốc của người tất cả đều cùng sau lưng hắn. Hướng đi xa chỗ bay đi, càng tới gần Hỏa Diễm Sơn, Lâm Hiên càng có thể cảm nhận được kia cổ kinh người nhiệt lượng. Trong cơ thể hắn hắc long chi viêm tựa hồ bị khiêu chiến. có chút dao động bất an. Vận chuyển trường sinh quyết, Lâm Hiên ngăn chặn cái này cổ dao động ý, hoàn hảo, thần bí tiểu kiếm nội kia lớn chừng quả đấm hắc long chi viêm không chịu ảnh hưởng. Không thì hắn còn thật sự có chút khó làm. Thiên Hỏa Tông không hổ là 5 sao tông môn, bên trong linh khí độ dày cùng kiến trúc quy mô viễn siêu 4 sao tông môn. Có thể nói đây là Lâm Hiên ra mắt hùng vĩ nhất huy hoàng đến tông môn. Bọn họ không có đình lại thẳng, nhận hướng phía tượng cổ truyền tống trận bay đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một tòa thật to trận trước đài. Toàn bộ trận đài phương viên ngàn mét, toàn bộ do kim loại đen cấu thành, mặt trên có từng đạo phồn áo chữ khác trên đồ vật, tản ra một cổ phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Lúc này, thượng cổ trước truyền tống trận đã rồi đứng 6 gã Thiên Hỏa Tông trưởng lão. Bái kiến tiền bối, Nguyệt Ngôn chờ thanh niên thiên tài cung kính nói, Lâm Hiên vận chuyển đồng thuật, dò thám biết đối phương tình huống, sau đó, hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ, 6 người này đều đang là thông linh cảnh cường giả, không hổ là 5 sao tông môn, tùy tiện là có thể tụ tập 5 tên thông linh cảnh cường giả. Phải biết rằng, coi như là đại kỳ môn, thông linh cảnh cường giả cũng sẽ không vượt lên trước một tay số. Xem ra 4 sao tông môn cùng 5 sao tông môn chênh lệch. Không chỉ là có hay không tôn giả chênh lệch, một gã thông linh cảnh trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, các ngươi trước tiên ở nơi này đợi chờ, truyền tống trận lập tức mở ra, mọi người chờ đợi. Không bao lâu một cổ kinh khủng ngập trời nhiệt lượng, từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên ngoại hỏa tinh, xông tới lớn địa, thật là khủng khiếp nhiệt lượng. Mọi người kinh khủng, nhộn nhịp mở ra hộ thể phòng ngự, Lâm Hiên đồng dạng hình thành một đạo phòng ngự, thế nhưng hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trong cơ thể hắc long chi viêm lúc này tản mát ra một cổ năng lượng. Lưu chuyển thân thể hắn, để tiêu cái này cổ sóng nhiệt, hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên, chỉ thấy trên bầu trời, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh, phảng phất một tôn hỏa thần, xích diễm ngập trời, tại chung quanh hắn, phảng phất có một tầng lực lượng thần bí, cản trở bất luận cái gì cảm nhận, đạo thân ảnh này toát ra vô số hào quang, phảng phất một vầng mặt trời, hướng xuống đất rớt xuống, trong nháy mắt, phía dưới võ giả trên người phòng ngự đều có hòa tan hiện tượng. Ngay cả thiết thủ chờ thông linh cảnh võ giả cũng là sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút sơ suất. Oanh, hỏa thần bóng người đã rơi trên mặt đất, vô số hỏa diễm hướng về bốn phía khuếch tán, thì dường như núi lửa bạo phát một dạng, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình tựa như tại trong biển lửa phiêu đáng. Tùy thì đều biết bị chôn vùi thông thường, loại khí tức này quá khó tiếp thu rồi, phảng phất hắn không cách nào điều khiển tự mình. Sau một khắc, hắn cắn răng rất nhanh vận chuyển lên thôn phệ chi kiếm, mang những thứ kia chào hướng hắn hỏa diễm lặng lẽ thôn phệ. Lúc này mới dễ chịu một chút, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đại đa số người cùng trước hắn một dạng, sắc mặt đỏ đậm, không thể hô hấp, bái kiến xích hỏa tôn giả, thiết thủ chờ thông linh cảnh cường giả đạo, tôn giả, Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, đây chính là thiên nam vực đứng đầu nhất tồn tại, trước hắn ra mắt đại kỳ môn môn chủ, lãnh tôn giả, thế nhưng lãnh môn chủ bị thương, thực lực giảm bớt nhiều, hôm nay nhìn thấy xích hỏa tôn giả, hắn mới phát hiện tôn giả kinh khủng, cái này đám nhân vật, sợ rằng giơ tay lên giữa là có thể mang tất cả mọi người tại chỗ chém chết. Hắn dùng ánh mắt quan sát phía trước hỏa hồng thân ảnh. Thế nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, hắn căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì tình hình. Tiểu tử, không nên đi khiêu chiến tôn giả uy nghiêm. Tử gia rất nhanh nhắc nhở, Lâm Hiên khiếp sợ, rất nhanh thu hồi linh hồn lực, lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, tính là toàn lực cảm nhận, cũng cảm nhận không được bất kỳ vật gì, hơn nữa còn có khả năng chọc giận tôn giả, dẫn lửa thiêu thân. Lâm Hiên gật đầu, đối mặt xích hỏa tôn giả, khiến hắn gan dạ như lý bạc băng cảm giác, phía trước thiên hỏa tôn giả khẽ gật đầu, coi như là đáp lại thiết thủ đám người bái kiến. Bốn phía kinh khủng hỏa diễm co lại, vờn quanh khi hắn bên ngoài thân, hình thành đỏ đậm rung động, mọi người lúc này mới phát, hiện sau lưng hắn vẫn còn có mười mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Một người trong đó mặc hỏa diễm trường bào, một đầu đỏ đậm tóc dài, thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tản ra một cổ khí tức cuồng bạo. Lúc này, nam tử tóc đỏ ánh mắt nhìn quét, dường như lưỡng đạo hỏa diễm trường thương, xuyên qua hư không, phàm là cùng hắn đối diện của người, đều có một loại linh hồn bị cháy cảm giác, thật đáng sợ. Triệu Cuồng ánh mắt đỏ bừng, rất nhanh cúi đầu, không dám đối diện, chỉ Nguyên Ngôn, Hàn Phi chờ số ít thiên mới có thể chống lại thứ ánh mắt này. Tốt ánh mắt bén nhọn, người kia là ai, lại có thể áp chế đông đảo thiên tài. Kim Vô Đạo, Nguyệt Ngôn trầm giọng nói, cái gì, hắn chính là Thiên Hỏa Thái Tử. Mọi người khiếp sợ, bọn họ đã sớm nghe nói Thiên Hỏa Thái Tử danh tiếng. Bất quá cũng lần đầu tiên thấy, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, một đạo ánh mắt là có thể khiến người ta tan vỡ. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi. Hắn rốt cục kiến thức thiên nam vực thiên tài đứng đầu. Hôm nay hỏa thái tử cho cảm giác của hắn chỉ có một. Cường, lúc này, Kim Vô Đạo thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra một tia không thèm. Xem ra, lần này vẫn không có cái gì đáng giá ta chú ý thiên tài. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có Phách Vô Cực có thể ta cảm thấy hứng thú. Thiên hỏa thái tử không ở quan tâm thắng nham đám người. Sư tôn, thỉnh mở ra trận pháp, a hát, mở ra trận pháp, xích hỏa tôn giả trầm giọng nói, Nhất thời, sáu gã thông linh cảnh trưởng lão bắt đầu một chút xíu kích hoạt thượng cổ trận pháp. Thừa dịp lúc này, Lâm Hiền nhanh chóng phân tích Thiên Hỏa Thái Tử chiến lực. Hóa linh cảnh tột cùng tu vi, viễn siêu cùng thế hệ, hơn nữa, hắn còn cảm ứng được Kim Vô Đạo trong cơ thể có kinh khủng huyết mạch chi lực, còn có một cổ nóng cháy năng lượng nguyên, mấy thứ này, mỗi một dạng đều có thể đủ nghiền ép mọi người, mà Thiên Hỏa Thái Tử lại có thể tụ tập cái này với một thân. Thực tại đáng sợ, hơn nữa Thiên Hỏa Tông bực này năm sao tông môn, Thiên Hỏa Thái Tử công pháp, bảo khí khẳng định đều là đứng đầu nhất, như vậy người, cũng đủ chống lại nghiền ép hết thảy thiên tài. Thảo nào có nghe đồn, nói Thiên Hỏa Thái Tử có thể lực chiến thông linh cảnh võ giả. Nghĩ đến không phải là nói sao? Chương 451, Thiên Kiêu Tề Tụ, ngay Lâm Hiên phân tích Thiên Hỏa Thái Tử chiến lực lúc. Bên cạnh thượng cổ truyền tống trận đã rồi bị kích hoạt. Thiên Hỏa Thái Tử đi nhanh tiến lên, đi theo sau lưng Xích Hỏa Tôn giả, bước lên truyền tống trận, sau lưng hắn là Thiên Hỏa Tông những đệ tử khác, sau đó Huyễn Nguyệt Tông, Thần Đao môn nhóm thế lực tất cả đều bước vào thượng cổ truyền tống trận thượng. Hào quang lóng lánh, Lâm Hiên cảm thấy một cổ cường đại không gian chi lực gia trì ở trên người. Sau đó, trước mắt hắn xuất hiện vô số hắc tuyến, khi hắn lần thứ hai thanh tỉnh lúc, đã rồi đi tới một chỗ xa lạ chi địa, bốn phía tất cả đều là cổ kiến trúc, vách tường thạch trụ bên trên khắp nơi đều là đến đao kiếm vết thương. Tràn đầy lịch sử tang thương cảm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.